Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1522 sắc phong bất hủ. Chương 1522 một lần nữa trở lại vận mệnh thần thành. Nguyên Tiêu rất có đại náo một hồi xúc động, nếu không phải đã bị vận mệnh thiên môn xuyên qua thân. Phận thật sự. Hắn thật muốn cứ như vậy đem đệ nhất sứ đồ đám người ở vận mệnh thần thành vũ trụ xé thành phấn toái. Hủy diệt vũ trụ tuy rằng không đến mức làm cho bọn họ ngã xuống. Nhưng là không có cái mấy vạn năm đừng nghĩ khôi phục lại nguyên khí, nhưng là hắn hiện tại không. Thể làm như vậy, ngược lại muốn cho hoàng kim vũ trụ đã chịu càng nhiều phá hư bức ra hoàng kim vũ trụ sở hữu nội. Tình, vận mệnh thần thành. Hiện giờ đã hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái, đệ nhất sứ đồ đám người ở chỗ này chỉ có phân thân. Mấy năm nay có thể duy trì toàn bộ vận mệnh thần thành không bị công hãm đã thủ đoạn ra hết. Ngoài thành rậm rạp hung thú cùng các tộc chiến hạm một khắc không ngừng hướng nơi này nghiêng hòa. Lực cùng thần thuật, toàn bộ trong thiên địa năng lượng nổ mạnh dung chuyển một tức không ngừng, tòng mệnh vận thần thành. Ra bên ngoài xem. Trừ bỏ ngũ quang thập sắc không ngừng tàn sát bừa bãi năng lượng nước lũ cái gì đều nhìn không. Tới, thậm chí toàn bộ vận mệnh thần thành, hiện tại đều đã thu nhỏ lại đến không đủ trăm mét co rút lại phòng ngự. Nguyên Tiêu đồng thuật tầm mắt xuyên qua năng lượng nước lũ. Có thể nhìn đến đại lượng các tộc hoàng kim ở bên ngoài bố trí phong ấn trận pháp. Hiển nhiên là đánh không phá vận mệnh thần thành phòng ngự chuẩn bị phong ấn thành phố này, cả tòa. Thành thị phòng ngự hệ thống đã hỏng mất hai thành, người tính toán làm sao bây giờ? Thần đế Á Lược một cảm giác giận dữ nói. Hiển nhiên nàng rất không vừa lòng chính mình tỉ mỉ luyện chế bất hủ thần thành bị phá hư, ta sớm. Có chuẩn bị, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ tự tin nói. Sớm chút năm thứ bảy sứ đồ vì thủ tín với ta. Đã từng nói qua Hoàng Kim ý chí ở Hoàng Kim văn minh bố trí một tòa kinh thiên đại trận. Hiện tại Hoàng Kim ý chí vây ở nguyên thủy tổ địa không được ra vào. Mượn dùng này tòa trận pháp có thể bị thương nặng toàn bộ Hoàng Kim đại lục thì ra là thế. Chỉ là ngươi muốn như thế nào đi trước Hoàng Kim đại lục. Ta cũng sẽ không lần thứ hai gian lận ra tay, thần đế Á bật cười nói. Bởi vì biết thứ bảy sứ đồ chính là trước mắt người này. Cho nên nghe hắn như vậy ở chính mình trước mặt nói hưu nói vượn nhưng thật ra có khác một phen. Thú vị, chỉ là không biết lúc này đây hắn là thiệt tình muốn bị thương nặng Hoàng Kim Đại Lục vẫn là có. Khác hắn đồ, lúc này đây ta có thể giải quyết Nguyên Tiêu nói. Không có người so với ta càng hiểu biết Hoàng Kim Vũ Trụ. Ở Hoàng Kim vũ trụ ta có đại lượng nghiệt nô đang âm thầm ẩn núp. Liền tại đây bên ngoài liền có ta nghiệt nô âm thầm tồn tại. Ta hiện tại chỉ cần lao ra vận mệnh thần thành che giấu lên, ta đây liền lưu tại này vận mệnh thần. Thành chờ ngươi tin tức tốt thần đế Á cười nói, chờ xem ta biểu hiện. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng Nguyên Tiêu tự tin nói. Trải qua nửa giờ quan sát. Nguyên Tiêu xác định vây quanh vận mệnh thần thành đều có này đó tồn tại, chủ lực là hoàng cấp hung. Thú chỉ huy thú triều. Tiếp theo chính là hoàng kim vũ trụ năm đại siêu cấp thế lực chung nhân tộc liên minh cùng dị tộc. Liên minh, hắn rời đi còn không có nhiều ít năm hư thần thiên tôn liền một lần nữa khống chế nhân tộc liên minh. Liên thủ số ảo thiên tôn hai người chủ trì vây công vận mệnh thần thành, nhiều năm không thấy. Hư thần thiên tôn cùng số ảo thiên tôn thế nhưng đã bước vào bất hủ, cách trung gian chiến trường. Hắn đều có thể dễ dàng cảm nhận được này hai người bao phủ chiến trường cường đại ý chí, bằng vào. Bọn họ thiên phú đã sớm có thể đột phá bất hủ. Chỉ là hoàng kim ý chí trước sau âm thầm chèn ép ám toán. Hiện tại xem ra tân sinh đại đạo cho bọn hắn buông ra thông hướng bất hủ lộ. Mà bọn họ cũng quả nhiên không hổ yêu nghiệt chi danh dễ dàng bước vào bất hủ. Tuy rằng chỉ là mới vào bất hủ, nhưng là Nguyên Tiêu tuyệt đối sẽ không xem thường này hai người, bởi vì nơi này là Hoàng Kim Đại Lục. Đối trí tuệ thần nghiệt chiến tranh thời kỳ, bọn họ có thể dễ dàng điều động Hoàng Kim vũ trụ lực lượng thêm vào. mà cùng bọn họ đối địch tắc sẽ đã chịu toàn bộ hoàng kim vũ trụ pháp tắc áp chế. Hai người một thêm một giảm đủ để cho bọn họ ứng đối một cái bất hủ điên phong, thứ năm xứ đồ vũ trụ. Nội, thần đề á nhàn nhã mà không biết chạy đến địa phương nào, nhưng là Nguyên Tiêu biết. Hắn nhất cử nhất động không thể gạt được thần đế á, bởi vậy hắn chỉ là lấy ra một ít bất hủ thần tài. Bắt đầu dùng đại luyện bảo thân thuật luyện chế một cái phòng chế chuông Đông Hoàng. Tuy rằng chỉ là phòng chế phẩm nhưng là bởi vì tài chất cùng luyện chế thủ pháp nhân tố so với chỉ là hoàng kim thần khí chuông Đông Hoàng cường đâu chỉ trăm ngàn lần, thời gian gia tốc hạ thực mau. Luyện chế xong, Nguyên Tiêu mang theo sơn trại chuông Đông Hoàng lặng yên rời đi thứ năm xứ đồ vũ trụ tới gần phòng. Thủ thành phố kết giới, Nguyên Tiêu mượn dùng thứ năm xứ đồ quyền hạn mở ra một cái chỗ hổng, theo chỗ hổng tung ra sơn trại. Chuông Đông Hoàng, toàn bộ chuông Đông Hoàng biến đại tướng vận mệnh thần thành bao phủ ở bên trong. Năng lượng nước lũ va chạm đến sơn trại chuông Đông Hoàng phát ra liên miên không dứt chuông vang. Hướng về vận mệnh thần ngoài thành hoang dã khuếch tán khai tầng tầng sóng âm siêu đông. Đông, đông, sóng âm bao phủ nơi. Chút xuống năng lượng nước lũ hung thú thú triều sôi nổi một đốn, tiếng chuông trung ẩn chứa giết. Chóc chi khí, làm vốn là nghe theo với huyết mạch bản năng hung thú lập tức mất đi khống chế. Hung thú vốn chính là chỉ biết giết chóc vô trí tuệ sinh vật. Một khi hoàng cấp hung thú khống chế không được, tạo thành thú triều hung thú lập tức liền sẽ giết hại lẫn nhau, tại đây nháy mắt hỗn loạn. Làm cho năng lượng nước lũ xuất hiện một phương bạc nhược điểm mơ siêu thời không vạn bảo hà can. Quét mà ra, thời không chi lực đem bạc nhược rất nhiều năng lượng nước lũ khắp thời gian dừng hình ảnh. Ý chí cùng chân thật lĩnh vực theo thời không vạn bảo hà đi vào thú triều chung. Ý chí bên trong lĩnh vực triển khai truyền tống đã âm thầm lẻn vào hung thú thú triều, ở chân thật. Lĩnh vực che đậy hạ, Nguyên Tiêu thực mau rời đi tránh đi hoàng cấp hung thú theo sát mà đến ý chí tra xét nhân. Tộc liên minh hắn rốt cuộc khống chế quá một đoạn thời gian. Tuy rằng năm đó cảm thấy hoàng kim ý chí uy hiếp bỏ chạy. Nhưng là hắn cũng không phải một chút chuẩn bị ở sau đều không có lưu. Liên minh nội thực sự có mấy cái bị hắn gieo tạo hóa ma chủng hoàng kim âm thầm ẩn núp ý chí tỏa. Định này đó tạo hóa ma chủng, Nguyên Tiêu thực mau tiếp cận chính mình tạo hóa ma chủng con rối, nhân tộc liên minh hoàng kim mẫu. Hạm nội lúc này đã loạn thành một đoàn, tuy rằng bọn họ đã chịu trung âm ảnh hưởng tương đối tiểu nhưng cũng không phải không có. Mấy năm nay gắt gao áp chế vận mệnh thần thành làm cho bọn họ đại ý không ít. Có không ít người đều đang bế quan tu luyện tận khả năng tăng lên chính mình, thừa dịp này hỗn loạn. Nguyên Tiêu dễ dàng liền ẩn núp đi vào, ở gần gũi nhìn đến hư thần thiên tôn. Hắn mới phát hiện chính mình cảm giác xuất hiện một chút khác biệt, hư thần thiên tôn không chỉ là bình thường bất hủ, hắn đồng thời vẫn là một cái sắc phong bất hủ, là hoàng kim vũ trụ sắc phong bất hủ chi nhất. Hoàng kim vũ trụ làm đa nguyên vũ trụ đứng đầu vũ trụ chi nhất, là hoàn toàn có tư cách sắc phong chín bất hủ làm người thủ hộ, vốn tưởng rằng mất đi chủ nhân vũ trụ vô pháp sắc phong người thủ hộ, hiện tại xem ra hoàng kim vũ trụ đánh vỡ rất nhiều hắn biết đến thường quy tự thân bất hủ hơn nữa. Sắc phong bất hủ, hư thần thiên tôn chiến lực sẽ không thua cấp bất hủ điên phong, mấu chốt nhất chính là làm sắc phong bất hủ hư thần thiên tôn chân linh cùng hoàng kim vũ trụ tân sinh đại đạo dung hợp ở bên nhau, thật giống như hồng hoang thánh nhân giống nhau ở hoàng kim vũ trụ nội bất tử bất diệt. Trừ phi vận dụng siêu thoát bất hủ lực lượng mới có thể đem hắn hoàn toàn chém giết, khó trách chỉ là hư thần thiên tôn cùng số ảo thiên tôn, liền có thể đem vận mệnh thần thành gắt gao áp chế không được xoay người, tháo xuống song tử gương. Mặt giả, Nguyên Tiêu đến từ thứ năm xứ đồ lực lượng tất cả dung nhập trong đó, hắn hiện tại thân phận là Nguyên Tiêu, càng là vận mệnh bùn bản người thừa kế chi nhất, tân sinh đại đạo tuy rằng theo lý thuyết sẽ không nhằm vào hắn chỉ biết cho hắn đủ loại ưu đãi. Nhưng là không biết vì cái gì tân sinh đại đạo tổng cho hắn một loại cảm giác bất an, cho nên hắn muốn thăm dò một chút, nhìn xem tân sinh đại đạo rốt cuộc đối hắn là ý gì, như vậy nguy hiểm sự tình tự nhiên không có khả năng tự mình đối mặt. Cũng may năm đó ủy thác dược thần thiên tôn luyện chế một cái bất hủ đan bảo. Cái này bất hủ đan bảo chân quý nhiều năm xem ra là tới rồi vận dụng lúc. Vừa lúc có thể làm hắn đệ nhị thân phận nhìn xem tân sinh đại đạo phản ứng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.